Luân hồi đan đế, chương 1327, tự chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com. Bình bịch bịch, một đám tửu lầu hộ vệ rối rít mới ngã xuống đất. Cộng 12 tên tửu lầu hộ vệ, ngay tức thì liền bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Ông chủ Đàm sắc mặt kịch biến. Hắn đã ý thức được. Hắn đánh giá thấp đối diện thiếu niên. Cái này thiếu niên không sợ lục thu. Chỉ sợ không phải cuồng ngông, mà là tự có sức lực. Các hạ, trong này có lẽ có hiểu lầm. Ông chủ Đàm vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, những cái kia tung tóe trên không trung rượu bỗng nhiên hội tụ. Hóa thành một đạo rượu thủy kiếm. Phốc, sau đó, ông chủ Đàm cổ họng. Liền bị nước rượu này kiếm xuyên thùng. Ông chủ Đàm che cổ họng. Mang mãnh liệt không cam lòng và không tin. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Mấy cái hô hấp sau đó, hắn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Lăng Vân mặt không cảm giác, đối với ông chủ Đàm không có chút nào đồng tình. Người luôn là nên vì mình lựa chọn gánh vác hậu quả. Hắn đã cho ông chủ Đàm cơ hội, là cái này ông chủ Đàm mình không quý trọng, vậy cũng không trách được hắn. Bên trong tửu lâu, bầu không khí bỗng nhiên ngừng kết thành băng. Bốn phía tất cả người, ngay cả hô hấp cũng không dám, e sợ cho đưa tới Lăng Vân chú ý, từ đó đưa tới họa sát thân. Trước cái đó đối với Lăng Vân và Tiêu Ninh có nhiều khiêu khích ngân bào thanh niên, đã là hù được hai đùi run run, đáy quần gian một phiến ướt nhẹp, nguyên bản đắc ý giữ tợn lục thu, diễn cảm cũng là lại lần nữa cứng ngắc. Lăng Vân đem ly rượu trong tay tiện tay ném một cái. Sau đó liền nhìn về phía Lục Thu. Các hạ, Lục Thu thanh âm run rẩy. Không chờ hắn đem nói ra miệng, Tiêu Ninh liền ra tay. Lúc trước Lục Thu mà nói, thật sự là đem nàng hoàn toàn buồn nôn đến. Tiêu Ninh nắm lên bên cạnh một cái ghế. Hướng về phía Lục Thu mặt chính là một hồi cuồng rút ra. Ngay chớp mắt, Lục Thu liền bị rút ra đầu heo. Hiu hiu hiu. Ngay tại lúc này, liên tiếp vọt tiếng xé gió vang lên. Mấy chục đạo ác liệt bóng người, phá vỡ hư không hạ xuống đến cửa tửu lầu. Sau đó trực tiếp thô bạo vọt vào. Những người này vừa tiến vào tửu lầu, liền thấy Tiêu Ninh đánh tơi bởi Lục Thu hình ảnh. Nhất thời cũng không có so tức giận. Dừng tay, quảng cáo. Nhất ở giữa một cái áo bào lam phụ nữ trung niên. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Ninh chợt quát. Tần hộ pháp, cứu ta. Lục Thu vậy đã là không cách nào nhịn được. Kêu khóc trước cầu cứu. Tiêu Ninh bịt tai không nghe. Tiếp tục hướng về phía Lục Thu mãnh rút ra mười mấy hạ. Áo bào lam phụ nữ trung niên khi ánh mắt đều đỏ. Tiểu tiện nhân, ta để cho ngươi dừng tay. Ngươi điếc sao? Nghe nói như vậy, Tiêu Ninh dừng lại tay. Đang khi mọi người lấy là, nàng là sợ áo bào lam phụ nữ trung niên, muốn thả qua Lục Thu thời điểm, Tiêu Ninh nắm băng ghế chợt thay đổi phương hướng, hướng về phía Lục Thu phía dưới rút đi. Phốc, giống như trứng gà bể tan tành, thanh âm thanh thúy, ở bên trong tửu lâu vang vọng mở. À, ngay sau đó, chính là Lục Thu tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, bốn phía những người khác thấy vậy. Đều là một hồi da đầu tê dại. Cảm giác răng đều ê ẩm. Bọn con trai lại là cảm thấy dưới người căng thẳng. Có loại gió thổi lành lạnh cảm giác. Bất quá Tiêu Ninh cái này một chụp, cũng đem Lục Thu chụp bay. Lục Thu phanh rơi xuống ở áo bào lam phụ nữ trung niên bên người. Thoát khỏi Lăng Vân và Tiêu Ninh trói buộc phạm vi. À à à, Tần hộ pháp, ta phải đem bọn họ hai cái bầm thây vạn đoạn. Lục Thu trên đất một bên lăn lộn, một bên cuồng loạn gào thét. Cho ta cầm bọn họ bắt lại. Áo bào lam phụ nữ trung niên Tần hộ pháp thanh âm lạnh như băng nói. Tại chỗ những người khác thấy vậy đều không khỏi lắc đầu. Đây đối với nam nữ trẻ tuổi, lần này là chết chắc. Kim ô cổ tông bên này phủ xuống võ già, có mấy vị phá hư cấp bậc. Áo bào lam phụ nữ trung niên cái này kim ô cổ tông hộ pháp. lại là phá hư cường giả đỉnh phong, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Lăng Vân ánh mắt hờ hững, vù vù, một khắc sau, Lăng Vân liền động, hắn thân thể, ngay tức thì hóa thành tàn ảnh, bình bịch bịch, không chờ Kim Ô Cổ Tông những cái kia võ giả ra tay. Lăng Vân liền chủ động đối với bọn họ phát động công kích. Chỉ gặp Lăng Vân hóa thành tàn ảnh mỗi qua chỗ, thì có một cái Kim Ô Cổ Tông võ giả bị đánh bay. Cuối cùng, 10 cái hô hấp không tới. Bên trong tửu lâu phần lớn Kim Ô Cổ Tông võ giả liền cũng ngổn ngang nằm trên đất. Chỉ có Tần Hộ Pháp một người còn đứng. Làm sao có thể? Tần Hộ Pháp con ngươi co rúc lại. Đến nơi này một khắc, nàng làm sao không biết. Nàng đánh giá thấp cái này hắc y thiếu niên. Chỉ là, chuyện này cũng có phần quá không tưởng tượng nổi. Một cái thái hư võ giả, lại có thể càn quét phá hư võ giả. Trước còn đang gầm thét Lục Thu. Giờ phút này cũng là thân tim lạnh như băng. Thần sắc giống như gặp quỷ. Không thể nào, một mình ngươi thái hư võ giả. Tại sao có thể có cái loại này thực lực? Lục Thu hoàn toàn không cách nào hiểu. Ngày hôm nay hắn tâm cảnh, có thể nói là không ngừng bị Lăng Vân đánh tan. Mới bắt đầu, là hắn tự mình khinh thị Lăng Vân. Kết quả hắn ở Lăng Vân trong tay không còn sức đánh trả chút nào. Tiếp theo trưởng quỹ tửu lầu ra tay. Hắn sinh ra hy vọng, cũng không lâu lắm lại lâm vào nghẹt thở. Cùng Tần Hộ Pháp mang Kim Ô Cổ Tông các cao thủ xuất hiện. Hắn lòng tin đạt tới chưa từng có cao độ. Nhận định lần này Lăng Vân khó thoát tai kiếp. Kết quả, Lăng Vân thực lực, lần nữa lật đổ hắn tưởng tượng. Hưu, đáp lại Lục Thu, là một đạo quyền kính. Lăng Vân lười được sẽ cùng Lục Thu nói nhảm. Trực tiếp một quyền, đem Lục Thu đánh thành xương máu. Một màn này, nhìn bốn phía những người khác lại là một hồi lòng nguội lạnh. Ngươi kết quả là ai? Tần Hộ Pháp tay chân lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Ngươi có thể đi trở về. Nói cho ngươi Kim Ô Cổ Tông cao tầng. Ta Lăng Vân tới. Lăng Vân, ngươi là Lăng Vân. Tần Hộ Pháp hoảng sợ thất sắc. Tửu lâu này chung quanh, vậy oanh tung lên một hồi lớn hơn tiếng ồn ào. Lăng Vân, trước Tiêu Ninh và Lăng Vân lúc nói chuyện, không có cố ý ẩn núp cái gì. Đề cập tới Lăng Vân tên chữ, quảng cáo, nhưng lúc đó không người để ý, dẫu sao. Cái này thế gian cùng tên người bất kể có thể đếm được. Bất quá hiện tại, ai cũng biết, trước mắt cái này, Lăng Vân. Không thể nghi ngờ chỉ có cái đó truyền kỳ Lăng Vân. Chỉ có cái đó Lăng Vân mới có thể lấy thái hư cảnh. Đồ sát phá hư như đồ sát chó. Lăng Vân không để ý nữa Tần Hộ Pháp. Chữ tỷ, chúng ta đi. Hắn xoay người nhìn về phía Tiêu Ninh nói. Được, Tiêu Ninh đứng dậy. Đi theo Lăng Vân rời đi. Đến nơi này một khắc. Lăng Vân tin tức đã không gạt được. Kim Ô Cổ Tông rất dễ dàng liền sẽ thám thính được. Đây cũng là Hà Lăng Vân không đi giấu giếm duyên cớ. Đồng thời, bọn họ cũng là thời điểm lên đường đi Kim Ô Cổ Tông. Bọn họ cái này là muốn đi đâu? Phía sau đám người, cũng kinh nghi bất định nhìn Lăng Vân và Tiêu Ninh. Cùng Lăng Vân và Tiêu Ninh bay ra ngoài. Rất nhiều võ giả đều theo phía sau bọn họ. Xem bọn họ hướng bay, tựa hồ là thang cốc. Chẳng lẽ, vô số võ giả cả kinh thất sắc. Xem Lăng Vân và Tiêu Ninh cái này hướng bay. Rõ ràng là phải đi Kim Ô Cổ Tông. Hôm nay cái này đại la thượng giới. Người nào không biết Lăng Vân và Kim Ô Cổ Tông thù sâu tựa như biển. Đầu tiên là Lăng Vân diệt Lục Vũ cùng năm đại Kim Ô Cổ Tông u oánh chân nhân. Sau đó Kim Ô Cổ Tông lại diệt Lăng Vân Cổ Nguyệt Động Thiên. Ở mọi người xem ra, loại thời điểm này, Lăng Vân theo lý cách Kim Ô Cổ Tông càng xa càng tốt. Tránh thật bị Kim Ô Cổ Tông bắt. Nào nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có không xa cách Kim Ô Cổ Tông, lại còn chủ động bay về phía Kim Ô Cổ Tông.